Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, ngũ cử uy danh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, sợ Quắc Thạch Phủ. Quắc Thạch Phủ cũng chỉ ở Đại Chu Hoàng Thành biên giới làm mưa làm gió mà thôi. Không nói khác, chí ít Tân Hậu không sợ hắn. Còn có năm lớn nước chư hầu lại là không cầm hắn coi ra gì. Nghe được nha hoàn lời nói, ngũ cử cười nhạt, thân là một tái võ giả cấp 7. Nếu quả thật đến lưới rách cá chết tình cảnh, hắn cũng không sợ Quắc Thạch Phủ. Nói như vậy, vị này Huyền công tử vừa có nhưng mà những thứ khác nước chư hầu người. Bao tự mặt mũi bên trong hào quang liền tránh, từ hiểu được, U Vương, chuyện hoang đường hành động sau đó. Nàng liền đối với những cái kia dám đối kháng U Vương thế lực vô hình sẽ hơn vẻ hào cảm. Vậy không nhất định, đáng tiếc không thể cùng hắn kết giao. Nếu không, ngũ cử sờ một cái chòm râu của mình, toàn bộ hoàng thành đã sớm trương khí mù mịt. Thật vất vả thấy một vị thoát tục hạng người, hắn đã dậy rồi lòng kết giao. Cũng vậy, toàn bộ hoàng thành có lẽ chỉ có cái vị công tử này mới có tư cách và ân công kết giao. Một bên nha hoàn cái hiểu cái không, nàng ý tưởng rất đơn giản, cứu mình ân công là người tốt, vị này Huyền công tử vậy là người tốt. Người tốt cùng người tốt, nên trở thành bạn, phương nào tặc tử, lại dám ngăn trở Quắc Thạch Phụ đại nhân làm việc. Người đến, cho ta toàn bộ bắt lại. Bất quá, ngay tại ngũ cử cất bước liền muốn tiến lên kết giao một chút cơ huyền thời điểm. Đường phố xa xa bỗng nhiên lao ra ngoài một đám người. Ước chừng 100 người dáng vẻ, cầm đầu giáo úy khí thế nhìn như dị thường phách lối. Thực lực cũng không yếu, có võ giả cấp 4 trình độ. Giao, xem náo nhiệt người dân vốn đang khen khen cơ huyền. Nhưng mà sau khi thấy mới có đại đội binh sĩ vọt tới hù được rối rít ẩn núp. Trong vòng cuối cùng chỉ còn lại Trương thị vợ chồng, cơ huyền, Trương Viễn, đội nhân mã này tốc độ rất nhanh. Mười mấy hơi thở sau đó, liền đi tới trước mặt mọi người. Đại nhân, chính là cái đó nam tử ra tay. Đội ngũ bên trong, một người một tay che má phải binh sĩ thật xa liền chỉ Trương Viễn la lớn. Hừ, lên, lại chuyển mắt, mấy chục người xông về Trương Viễn. Bệ, hạ, nếu không lão nô, nhìn gặp đối phương người đông thế mạnh, Trương Viễn hơi do dự, muốn lộ ra lệnh bài, tuôn ra thân phận, hắn lo lắng cục diện hỗn loạn, vạn nhất cơ huyền cũng bị liên lụy coi như không ổn. Nhà mình bệ hạ không phải võ giả, xương cốt thân thể vậy yếu. Chính là phổ thông trăm họ cũng có thể tổn thương hắn. Chớ nói chi là những thứ này binh sĩ. Làm sao? Không bắt được. Nhưng mà cơ huyền sắc mặt cũng không nửa điểm hốt hoảng. Trương Viễn ra tay dạy bảo mấy cái này nhỏ tạp binh thời điểm. Liền biết chắc còn sẽ có người tới. Nếu như không giải quyết liền bọn họ, Trương thị vợ chồng nữ nhi như cũ không tránh khỏi bị bắt đi vận mệnh. Bệ hạ. Bắt bọn hắn lại, không thành vấn đề. Nghe vậy, Trương Viễn ngay tức thì liền hiểu cơ huyền ý nghĩa. Oanh, một tràng đối với nhiều hỗn chiến lúc này bùng nổ. Trương Viễn ba nhảy hai nhảy liền cùng vọt tới bọn binh sĩ đụng vào nhau. Bành, bành, không tới mấy hơi thở, thì có không thiếu binh sĩ bị Trương Viễn đả thương. Võ giả cấp 5, có ý tứ. Có thể để cho một tái võ giả cấp 5 làm tùy tùng. Vị này Huyền công tử thật không đơn giản. Chiến đoàn bên ngoài, ngũ cử vốn cũng muốn ra tay. Nhưng là thấy Trương Viễn thực lực sau đó. Nắm chặt dậy quả đấm lại từ từ nới lỏng. Ân, võ giả cấp 5 rất lợi hại phải không? Nhà hoàn vốn đang ở cho Trương Viễn thở mạnh. Nghe được ngũ cử như thế nói nhất thời hứng thú. Giống vậy võ giả cấp 5 đảm nhiệm đại quân bên trong thiên phu trưởng dư sức có thừa. Ngươi nói có lợi hại hay không? Ngũ cử cười nhạt, đừng xem chi này vọt tới trong đội ngũ có giáo úy. Nhưng nếu là cầm hắn vứt xuống chân chính đại quân bên trong, đảm nhiệm một cái bách phu trưởng đều khó. Hoa, như thế nói cái này Huyền công tử thế lực sau lưng thật rất mạnh. Nhà ta tiểu thư vừa vặn có thể phối hắn. Nha hoàn miệng không ngăn cản. Tiểu đào, bao tự trừng mắt, nàng là thật không nghĩ tới nha hoàn lại đột nhiên tới đây sau một câu. Bất quá ngay tại bao tự muốn tiếp tục dạy dỗ một chút nha hoàn thời điểm. Chiến cuộc tái biến, nguyên lai không thiếu không có gia nhập chiến đoàn binh sĩ. Thấy Cơ Huyền tựa hồ và Trương Viễn là một phe, vậy xông lên đánh tới. Hừ, các ngươi dám, tự tìm cái chết. Trương Viễn đánh say sưa, nhận ra được những cái kia lính quèn lại muốn đối với Cơ Huyền ra tay. Thần sắc lạnh lẽo, thẳng tiếp nhận sát thủ. Hơn nữa trong mắt nóng này căn bản không phải giả vờ. Ngũ Cử thấy một màn này ngay tức thì nhíu mày. Cái này Huyền công tử lại không phải võ giả. Cái gì? Hắn không phải võ giả. Bao tự đôi mi thanh tú nhíu một cái. Nhìn cách đó không xa thần sắc bất động Cơ Huyền, nàng còn tưởng rằng là cao thủ. Bởi vì là người bình thường căn bản không làm được trước núi lớn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Huyền như tiểu thư, ngươi lại chờ chút, lão phu đi trợ giúp bọn họ. Nếu như cái này Huyền công tử chết, Đại Chu Hoàng Thành bên trong lại phải thiếu một cái chính nghĩa nhân sĩ. Thân là võ giả cấp 7, Ngũ Cử ánh mắt cay độc, mới vừa sau khi cẩn thận quan sát, hắn phát hiện Cơ Huyền chẳng những không phải võ giả, thậm chí thân thể vậy hư muốn chặt. Ân, vậy ngài cẩn thận. Bao tự lặng lẽ liếc một cái thần sắc vẫn chấn định như cũ Cơ Huyền, lại là vô hình sinh ra muốn phải giúp ý tưởng. Oanh, chỉ như vậy, Ngũ Cử tuôn ra mình khí thế, ngay tức thì liền xuất hiện ở giáo úy trước mặt. Võ giả cấp 7 là cái gì khái niệm? Một là khí thế vừa ra, liền chấn trụ toàn bộ tình cảnh. Một khắc sau, Ngũ Cử tay đã nhéo vào dẫn đầu giáo úy trên cổ. Ngày hôm nay, bọn họ mấy cái, ta đảm bảo định, ngươi là Ngũ Cử. Ngay tức thì, giáo úy sắc mặt đại biến. Trương Viễn thực lực đã để cho hắn rất là ngoài ý muốn. Kết quả nhìn thấy bây giờ người xuất thủ, thần sắc càng là sợ hãi. Ở Đại Chu Hoàng Thành, Ngũ Cử danh tiếng rất lớn, bởi vì hắn thực lực siêu cường cùng với không vào triều làm quan quyết định, để cho lớn rất nhiều thần cầm hắn coi là đâm đầu. Thậm chí còn cho thuộc hạ hạ lệnh thấy Ngũ Cử sau đó muốn lễ nhượng 3 phần. Miễn được đưa tới một ít không cần thiết phiền toái. Chân trần không sợ mang giày, bọn họ là thật lo lắng chọc giận một cái võ giả cấp 7 sau đó sẽ điên cuồng làm ra chuyện gì. Cho nên, có chút nhỏ quan lại đã sớm nhớ Ngũ Cử hình dáng. Thậm chí ngày thường thấy còn sẽ chào hỏi. Ngũ đại nhân, nếu là ngài đảm bảo người, chúng ta từ làm sẽ không lại. Giờ phút này, nhớ tới phía trên dặn dò, giáo úy gật đầu như giã tỏi. Ngoài ra có hắn trong lòng lại là không nói. Sớm biết cái này mấy người và Ngũ Cử có quan hệ không tới, vậy thì cút. Nghe vậy, Ngũ Cử ánh mắt híp một cái, trực tiếp cầm giáo úy ném ra rất xa. Rút lui, rút lui, cũng cho ta rút lui. Bọn họ là Ngũ Cử đại nhân muốn đảm bảo người. Giáo úy bò dậy, không dám nhiều lời nữa, vội vàng kêu mấy câu. Cái gì? Ngũ Cử muốn đảm bảo người? Ngay tức thì trên dưới 100 tới vị binh sĩ giống như chó chết chủ như nhau chạy về phía xa xa. Ừ, Ngũ Tử Tư ra ra Ngũ Cử, đây không phải là mình lần này ra cung muốn bái phỏng đối tượng sao? Vòng chiến bên trong, Cơ Huyền vẫn còn ở bất ngờ đột nhiên này xuất thủ tương trợ cao thủ là ai. Giờ phút này vừa nghe, trong mắt tinh mang liền tránh. Ngày hôm nay may mắn có thể cùng công tử cùng nhau hành hung U Vương chân chó. Đúng là chuyện may mắn. Nếu như công tử không ngại,